Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 87, muốn lấy ngươi làm vợ. Chính cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Hàn Tuyền đã vượt qua 40 tuổi, đột nhiên thích Dạ Tuyết, này thật đúng là ra ngoài Tô Phi dự kiến, nhưng lấy cái nhìn đại cục tới nói, như vậy ngược lại cũng rất tốt. Sau này, nếu là có Dạ Tuyết kiềm chế Hàn Tuyền, bọn họ tại thập tam minh bên trong, cũng liền có một cái cực là đáng tin cậy nhãn tuyến. Chính là, lấy Dạ Tuyết cá tính, nàng sẽ không nguyện ý buông dáng người tới làm chuyện như vậy đâu. Tầm thường nam tử, tự nhiên nhập không được pháp nhãn của nàng. Nhưng Hàn Tuyền người này hình tượng không tệ, bề ngoài nhìn qua thực khốc. Lại bắt trước, Hàn Tuyền thực lực bất phàm, tại trước mắt Nam Xuyên, có thể cùng đánh một trận, có lẽ cũng chỉ có Dạ Tuyết cùng Hải Vương Tinh hai người. Nếu hắn có thể thật sự nhập bọn, nhưng thật ra cái không tồi đồng bọn, nhưng hắn muốn phu lấy được Dạ Tuyết phương tâm, cái này tỷ lệ chỉ sợ là thấp đến xú thủy mương đi. Ngày kế, 8 giờ tối. Dạ Tuyết tiếp thu Tô Phi mời, xuất hiện tại Thanh Vũ khách sạn. Nàng là Thanh Long, Tô Phi không muốn để cho nàng tại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Vì thế, nhường Hàn Tuyền ở trong phòng ngầm dưới đất chờ, mà Hàn Tuyền cũng dựa theo ước định, mang đến Tô Phi muốn người. Chỉ bất quá, hắn mang đến không phải Cổ Trần, cũng không phải Mộc Nhược Thủy, mà là Cổ Trần thê tử. Nguyệt Thu, Nguyệt Thu biểu tình dại ra, cùng Hàn Tuyền cùng nhau, ngồi dưới đất thất bàn bát tiên bên, tựa hồ tam hồn chưa về, cho đến Tô Phi mang theo Dạ Tuyết đi vào tầng hầm ngầm. Hàn Tuyền trên mặt vui vẻ, tại Nguyệt Thu trên vai vỗ nhẹ một trường, một khắc kia, Nguyệt Thu biểu tình rốt cuộc khôi phục bình thường. Các ngươi là người nào? Nguyệt Thu tam hồn trở về, thần trí khôi phục thanh tỉnh, tại bên người nhìn không tới Cổ Trần, nội tâm hơi là hoảng loạn, nàng còn nhớ rõ, phía trước bị người trảo tiến hồn ngục tình hình, đồng thời, cũng mơ hồ nhớ rõ, tại hồn ngục cai nội gặp qua Hàn Tuyền, cái này ở giữa, hắn bản năng rời xa Hàn Tuyền, đồng thời thực hoảng loạn nhìn Tô Phi cùng Dạ Tuyết. Tô Phi tuy rằng năm ấy 14 tuổi, nhưng khí chất phi phàm, tổng có thể làm người tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi không hiểu liền cảm thấy tâm an, mà Dạ Tuyết vẫn là theo trước giống nhau. Tuy là tố nhã trang điểm, nhưng lại đẹp lệnh nhân tâm động, cho dù là nữ nhân, cũng sẽ không đối nàng cảm thấy chán ghét. Đương nhiên, Nguyệt Thu bản thân cũng là cái mỹ nhân, trước mắt. Trên mặt nàng cũng không có hóa xấu trang. Đây cũng là Tô Phi lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến nàng chân dung. Tuy nói tầng hầm ngầm ánh sáng tương đối tối tăm, nhưng vẫn vô pháp che giấu nàng khuynh thế chi mạo. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, tại Tô Phi cùng Dạ Tuyết trên người hai người nhanh chóng nhìn lướt qua. Không thể nói đặc biệt thích, nhưng cũng không có mãnh liệt xa cách cảm giác. Đồng thời, nàng cũng có thể từ Tô Phi trong ánh mắt, nhìn đến cái loại này đã lâu hữu hảo. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt như ngừng lại Tô Phi trên người. Ngươi tới nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là tới cứu ngươi. Tô Phi biết Nguyệt Thu tại Cổ Nguyệt Trấn trải qua, một cái nhận hết mắt lạnh người. Muốn nàng đột nhiên tin tưởng một người xa lạ. Thật là một kiện không dễ dàng làm được sự tình. Cố đây, chẳng sợ Tô Phi là một mảnh hảo tâm, cũng không dám tùy tiện nói. Cứu ta, Nguyệt Thu tại Cổ Nguyệt Trấn sinh hoạt những năm đó. Nàng trước nay chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào. Bởi vì là, nhân loại ở trong mắt của nàng, căn bản không mấy đồ tốt. Nhưng Tô Phi bất đồng. Tô Phi trong ánh mắt, cũng không có đại đa số người trong mắt tham lam, cuồng táo, ích kỷ, âm hiểm, xảo trá, hắn một thân hạo nhiên chính khí. tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, cũng là cực là hiếm thấy tồn tại. Vì thế, nàng nhìn chăm chú vào Tô Phi, hảo một trận, rốt cuộc, thử tin tưởng hắn, cũng hỏi, như vậy Cổ Trần đâu? Hắn ở đâu? Hắn còn tại hồn mục. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng đem hắn cũng cứu ra. Tô Phi rõ ràng làm hảo sự, nhưng hắn lại vẻ mặt áy náy. Vì cái gì? Nàng hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Vì cái gì làm như vậy? Chúng ta cùng ngươi không quen biết, tại sao phải cứu chúng ta? Cái này, chúng ta về sau lại chậm rãi giải thích. Được chứ? Nói chuyện ở giữa, Tô Phi thâm ý mắt liếc bên cạnh Hàn Tuyền. Nguyệt Thu quả nhiên như đồn đãi giống nhau thông minh, lập tức ngầm hiểu, mà lúc này, Hàn Tuyền cũng rốt cuộc đã mở miệng. Tô công tử, người ta đã dựa theo ước định mang đến cho ngươi. Hiện tại, phiền toái ngươi cho ta cùng Dạ Tuyết một ít tư nhân không gian. Cảm ơn, Tô Phi nhìn về phía Dạ Tuyết, nhớ ở lời nói của ta. Nói xong, đó là mang theo Nguyệt Thu cùng rời đi tầng hầm ngầm. Lại lần nữa trở lại Thanh Vũ khách sạn nhà ăn. Nguyệt Thu một bộ thất vọng mất mát bộ dáng. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, tựa hồ nhớ tới rất nhiều hướng sự tình. Tô Phi tuy rằng cùng nàng cũng không thâm giao, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Nguyệt Thu giờ phút này nội tâm thống khổ. Loại thời điểm này, Nguyệt Thu không cần bất luận kẻ nào an ủi. Nàng cần có là an tĩnh một chỗ. Vì thế, ôn nhu hỏi nói, nếu không trước cho ngươi khai gian phòng cho khách. Nàng gật gật đầu. Vậy làm phiền ngươi. Hiện giờ, Thanh Vũ khách sạn đã là Tô Phi chính mình địa bàn. Hắn sớm đã là Nguyệt Thu chuẩn bị xong gian phòng. Hơn nữa, vẫn cứ là tại Tô Phi cách vách. Cũng chính là, lần trước nàng cùng Cổ Trần ở cái kia gian phòng. Đi vào phòng một khắc kia, nàng dừng chân lại, hỏi, đúng rồi, ta còn không biết nói ngươi tên gì vậy. Ta kêu Tô Phi, Tô Phi, Nguyệt Thu âm thầm nhíu mày. Hay là, ngươi chính là Mộc Nhược Thủy miệng bên trong theo như lời vị bằng hữu kia. Nhược Thủy, Tô Phi trong lòng căng thẳng. Ngươi là nói, ngươi tại hồn mục gặp qua Nhược Thủy. Đúng vậy, Nguyệt Thu nói, lúc ấy, chúng ta bị cùng nhau quan tại Thủy Lao. Nàng lâm vào lúc hôn mê, vẫn luôn ở kêu tên của ngươi. Ta, nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi nội tâm càng thêm khó chịu. Hắn rõ ràng đã đi qua hồn ngục, lại vô lực đem Nhược Thủy từ hồn ngục cứu ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát giác, tự mình đi tới nỗ lực vẫn hiện không đủ. Đồng thời, cũng âm thầm lo lắng, giờ phút này Mộc Nhược Thủy tất nhiên còn tại thừa nhận phi người tra tấn. Đúng rồi, Tô công tử, ngươi còn không nói cho ta. Ngươi tại sao phải cứu chúng ta? Lại là như thế nào đem ta từ hồn ngục cứu ra? Hàn Tuyền đối ngươi, tựa hồ, cái này sự tình nói rất dài dòng. Vẫn là chờ cứu ra Cổ Trần sau này hãy nói đi. Giờ này khắc này, Tô Phi tâm tình rất ngột ngạt. Hắn không muốn nói quá nhiều. Chỉ hy vọng Dạ Tuyết có thể y kế hành sự tình. Cùng thời gian, tầng hầm ngầm, Dạ Tuyết cùng Hàn Tuyền ngồi mặt đối mặt. Tại bọn họ chi gian, cách một cái bàn bát tiên. Hàn Tuyền mãn mục thích nhìn Dạ Tuyết. Trong ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có ôn nhu, mà Dạ Tuyết lại thực bình tĩnh. Nàng nhìn Hàn Tuyền, ánh mắt bên trong không gợn sóng chút nào. Nói đi, ngươi tìm ta tới, rốt cuộc có gì sự tình? Dạ Tuyết ngữ khí băng lãnh hỏi. Ta, Hàn Tuyền lại là vẻ mặt chần chờ, chân tay luống cuống. Ngươi cái gì ngươi? Một đại nam nhân, nói chuyện liền không thể dứt khoát điểm. Dạ Tuyết thái độ rất cường ngạnh, mà Hàn Tuyền trong mắt cũng không có chút nào không vui cùng phẫn nộ, vẫn cứ thái độ ôn hòa nói. Ta chính là đơn thuần muốn gặp ngươi. Đêm cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều. ta không có suy nghĩ nhiều. Ngươi muốn gặp ta, rốt cuộc có gì muốn sự tình? Trước khi tới nơi này, Tô Phi đã từng nói với nàng, Hàn Tuyền vô cùng có khả năng thích nàng. Bị thích, trước nay đều là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nàng đối mặt Hàn Tuyền, khí chàng tự nhiên có thể đem này cái ở. Hàn Tuyền tay phải khẩn nắm chặt ống quần, vâng vâng dạ dạ hảo một trận, rốt cuộc lấy hết dũng khí. Vậy thì tốt, ta liền chỉ nói, ta thích ngươi, muốn lấy ngươi làm vợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.